mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 0407, kia quỷ dị bất tường hơi thở làm hai người đồng thời hành động. Lại còn chưa mở cửa, đã bị mạnh mẽ phá khai. Ngoài cửa kia vài song màu xanh lục đôi mắt làm nhân tâm kinh, Tuyết Tiêu mới từ trên giường phiên xuống dưới, liền thoáng nhìn sau cửa sổ người nhái tang thi, nàng còn không kịp nhắc nhở Lạc Thanh Phong, kia ba con người nhái tang thi liền phá cửa sổ mà nhập, hai người không có do dự. Lấy thương liền đánh, thương vang cùng người nhái tang thi tập kích đem mọi người bừng tỉnh. Sôi nổi gia nhập chiến cuộc, Lục Mao cùng Hồng Phát trước tiên chạy tới thịnh viện phòng. Vào nhà lại không thấy người, rộng mở cửa sổ chính hô hô hướng bên trong thổi phong, Hồng Phát đi vào bên cửa sổ. Đèn pin đi xuống nhìn lại, một cái ăn mặc hắc y nam nhân chính ôm ngất xỉu thịnh viện bước chậm rời. Đi ta giữa kiêu ngạo, Hồng Phát tức giận nói. Đứng lại, Lục Mao cầm côn sắt đem xông tới tang thi gõ phi. Chiều cách vách Tuyết Tiêu hô to, lão đại, tỷ tỷ bị một người nam nhân đoạt đi rồi. Liền ở dưới lầu, Tuyết Tiêu đi vào bên cửa sổ ra bên ngoài xem, trên đường phố đang từ các nơi vọt tới không đếm được người nhái tang thi. Ôm thịnh viện hắc y nam tử đang ở tang thi đàn trung đi ngược chiều mà đi, là hướng thịnh viện tới. Này vương bát đản, dương đông kích tây a. Tuyết Tiêu tức giận đến cắn răng, phiên cửa sổ nhảy xuống đi, Lạc Thanh Phong quay đầu lại thấy một màn này khi hung hăng mà nhíu hạ mi. Hai thương giải quyết rớt bên cạnh tang thi theo tới bên cửa sổ. Thấy nàng bình an rơi xuống đất mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Mai Nhất Xuyên canh giữ ở dưới lầu. Nhìn mượn dùng lục đằng nhảy xuống Tuyết Tiêu sâu kín hỏi. Người rốt cuộc có bao nhiêu dị năng quyên? Tuyết Tiêu chỉ vào phía trước Triệu Sinh nói. Thi vương. Nàng né tránh mặt đất đánh tới tang thi, thân thủ nhanh nhẹn mà lên xe, khởi động chiếc xe chuẩn bị đuổi theo đi, bị theo kịp Lạc Thanh Phong phanh mà một tiếng đóng cửa xe, Lạc Thanh Phong lạnh lùng mà nhìn nàng. Một cái Tuyết Tiêu, ngoà kép, hắc nha, một kích động đem hắn cấp đã quên khai, Mai Nhất Xuyên cũng lên xe. Lấy thương bắn và ý đồ tới gần các tang thi, Tuyết Tiêu nhìn chằm chằm phía trước Triệu Sinh. Chết nhấn ga không kiêng nể gì, trực tiếp phá khai ngăn ở phía trước người nhái tang thi, đuổi theo đi có nắm chắc sao? Mai Nhất Xuyên biên đánh biên hỏi, Tuyết Tiêu nói. Hỏi rất hay, Mai Nhất Xuyên trợn trắng mắt, không có còn truy cái gì. Thi vương là như vậy hảo đánh sao? Dù sao cũng phải giao thủ thử xem. Tuyết Tiêu nói, hơn nữa hắn đem tỷ của ta bắt cóc. Quỷ biết Triệu Sinh đem thịnh viện chảo sau khi trở về là muốn giết vẫn là muốn bức người sinh hài. Tử, chiếc xe hấp dẫn mặt khác tang thi lực chú ý. Mặt đất đại đa số tang thi đều chiều Tuyết Tiêu bên này nhào tới. Nhưng mà có tốc độ theo không kịp, lại bị Lạc Thanh Phong liệt hỏa ngăn cách ở phía sau, Tuyết Tiêu chuyển biến siêu tốc. Một cái xinh đẹp trôi đi. Ở ngã tư đường khi ngăn ở Triệu Sinh phía trước, phía sau xông lên tang thi đều bị Lạc Thanh Phong. Tường ấm ngăn lại, Triệu Sinh ngừng ở vằn, ánh lửa lay động hạ, chiếu rọi hắn tuấn lãng thanh tú khuôn mặt, lại có vài phần nhu nhược nếu không xem hắn cặp kia tràn ngập tà ác đôi mắt. Sẽ cảm thấy trước mắt nam nhân như là thời cổ thư sinh. Sạch sẽ nhu nhược Tuyết Tiêu xuống xe tới, cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Lạnh lùng nói, đem tỷ của ta buông, Triệu Sinh cười cười, thanh âm cũng sáng ngời ôn hòa, vốn định tối nay tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đuổi theo lại đây, Lạc Thanh Phong cùng Mai Nhất Xuyên vừa lại đây. Liền thấy Triệu Sinh trong mắt hiện lên oánh oánh lục quang. Lộ ra hắn tang thi vương bản chất, đừng cùng hắn đối diện. Lạc Thanh Phong thấp giọng nói, Triệu Sinh lại cong khóe môi. Cười đến quỷ dị. Chợ mơ siêu, hắn theo dõi chính là Mai Nhất Xuyên, mà Mai Nhất Xuyên lúc này thần sắc phi lăng, nghe Triệu Sinh nói, giết bên cạnh ngươi nam nhân, Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong đều làm tốt khống chế được Mai Nhất. Xuyên chuẩn bị, lại nghe Mai Nhất Xuyên cả giận nói, ngươi sai xử ai đâu? Triệu Sinh, ngoà kép, Tuyết Tiêu chớp chớp mắt, Lạc Thanh Phong trầm mặc, Triệu Sinh mày nhíu lại, ngược lại nhìn về phía Lạc Thanh Phong, trong mắt lục quang chợt lóe, nói, giết hắn. Lạc Thanh Phong lạnh lùng mà nhìn hắn không nhúc nhích, không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, Tuyết. Tiêu từ Lạc Thanh Phong phía sau nhô đầu ra, nói, nếu không ngươi nhìn lại ta. Triệu Sinh ôn hòa biểu tình nháy mắt âm trầm lên, hắn nhìn mắt Tuyết Tiêu, người sau vô tội mà chiều. Hắn nháy mắt, hoàn toàn không bị khống chế, Thi Vương. Ngươi, giả đi, Mai Nhất Xuyên hồ nghi mà đánh giá khởi Triệu Sinh. Phía trước cho rằng ngươi tinh thần hệ dị năng có bao nhiêu cường nhiều đáng sợ. Như thế nào hiện tại ai đều khống chế không được. Tuyết Tiêu cũng hồ nghi nói. Ngươi nên sẽ không chỉ là Thi Vương thủ hạ một cái chạy chân đi. Triệu Sinh lạnh lùng mà nhìn ba người, sự tình có chút ngoài dự đoán, hắn ngay từ đầu chỉ là đối. Tuyết Tiêu cảm thấy hứng thú, từ trên người nàng thấy nhiều loại dị năng hỗn hợp, đối những người khác đều không lắm để ý, nhưng hiện tại này ba người, thế nhưng đều có thể chính diện chống cự hắn mị hoặc năng lực có điểm ý tứ. Lạc Thanh Phong đi phía trước một bước, nói, đem người buông, các ngươi nhân loại còn có song hệ dị năng. Như thế nào liền cho rằng Thi Vương sẽ chỉ có kia một cái. Triệu Sinh ngữ khí âm lãnh, vừa dứt lời, một đạo tường ấm tự hắn phía sau dâng lên, tựa trăm mét cao lầu, làm người khiếp sợ nhìn lên kia tường ấm ánh sáng hấp dẫn ban đêm các tang thi. Thành thị các nơi tang thi sôi nổi bừng tỉnh, chu lên chiều kia phương chạy đến, ta dựa nghiêu bước. Mai Nhất Xuyên ngơ ngác mà nhìn kia tường ấm. Lại quay đầu lại nhìn xem Lạc Thanh Phong kia bất quá 2-3 mễ tường ấm ở siêu đợt là không có đối. Lập liền không có thương tổn, ở ba người kinh lăng khi. Phía sau truyền đến tiếng vang, ca, lão đại, Triệu Sinh quay đầu chiều đuổi theo Đậu Dương cùng Lục Mao nhìn lại, Lạc Thanh Phong nháy mắt xoay. Người, chiều hai người kêu, đừng tới đây, Lục Mao cùng Đậu Dương nghe thấy thanh âm liền nghe xong. Lại không kịp, bọn họ đã tiến vào Triệu Sinh tầm mắt trong phạm vi, Triệu Sinh không tin tà. Khống chế được hai người nói, giết hắn, Đậu Dương cùng Lục Mao hai mắt vô thần, động tác lại rất linh hoạt, trong tay họng súng lập tức nhắm ngay Mai Nhất Xuyên, Mai Nhất Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, thao, vì cái gì là ta? Không nên là ta hảo huynh đệ nam chủ sao? Triệu Sinh ở Đậu Dương cùng Lục Mao hai người trên người tìm được rồi tự tin. Trong lòng cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi kia ba người thất bại trải qua thật mẹ nó làm. Hắn tưởng gặp quỷ, phía sau tới càng nhiều người, Triệu Sinh trên mặt tươi cười càng sâu, người nhái. Tang thi phá tan tường ấm, chiều Lạc Thanh Phong cùng Tuyết Tiêu hai người công tới. Phía sau càng có người một nhà đấu súng. Thế cục nháy mắt trở nên đối bọn họ bất lợi, trước đêm bị khống chế người đánh vựng. Mai Nhất Xuyên nói, Tuyết Tiêu ngăn cản. Không được, bọn họ nếu là mất đi hành động lực, Triệu Sinh khẳng định sẽ làm tang thi cắn người. Triệu Sinh cười nói, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau thông minh, Tuyết Tiêu cười lạnh. Tỷ của ta nếu là thông minh liền sẽ không bị ngươi hại thành như vậy. Triệu Sinh cúi đầu nhìn về phía ở trong lòng ngực hắn An An Tĩnh Tĩnh Thịnh Viện. Ôn Thanh nói, này chỉ là tạm thời, cho nàng cái giáo huấn mà thôi, ai làm nàng muốn chạy trốn khai ta bên người đâu. Tuyết Tiêu không thể nhịn được nữa, tránh đi tang thi trốn đi xe sau chiều Triệu Sinh nổ súng. Viên đạn còn ở trên đường đã bị ngọn lửa đùng thanh nổ mạnh sau hóa thành nho nhỏ tinh hỏa biến. Mất đúng rồi, Triệu Sinh nói, lần này có nàng muội muội ở, hẳn là liền sẽ không chạy, Tuyết Tiêu vừa định nói ngươi nằm mơ. Lại thấy tiếng sấm lập lòe, lệ tiếng gió gào thét, chỗ tối đi ra không đếm được dị khôi. Từng đôi u lãnh lục mắt nhìn chằm chằm nàng, Triệu Sinh ôm Thịnh Viện đưa lưng về phía Tuyết Tiêu. Đám người rời đi, Ôn Thanh nói. Mang nàng đi, dị khôi nhóm đồng thời phát động công kích, Tuyết Tiêu tức giận mắng. Lấy nhiều khi ít không biết xấu hổ. Dị khôi tốc độ so với biến dị loại tới càng mau. Càng miễn bàn chúng nó cắt đều có dị năng, trường hợp trở nên nguy hiểm lại hỗn loạn, Tuyết Tiêu. không lùi phản thượng, nghĩ ít nhất muốn đem Thịnh Viện cứu trở về tới, nhưng mà nàng có chút xem nhẹ này đó dị khôi, dị khôi nhóm cùng người nhái tang thi giống nhau, tựa như huấn luyện có tố, sẽ mai phục tập kích, phối hợp thập phần ăn ý, rất nhiều lần thiếu chút nữa đem nàng đánh bay sau trọng thương. Còn hảo Lạc Thanh Phong kịp thời đuổi tới, Tuyết Tiêu thở phì phò từ trên mặt đất đứng dậy. Vừa muốn nói cảm ơn khi, vừa nhấc đầu, lại ngây ngẩn cả người, trong bóng đêm, phảng phất mấy vạn đom đóm bay tới, chúng nó có gầy yếu chỉ còn lại có khung xương. Trên người quần áo sớm bị huyết nhiễm hồng, phảng phất thập phần đói khát mà ngửi hương vị, dưới chân nện bước nhanh hơn, hướng phía trước phương ánh lửa cùng đánh nhau nhân loại phát ra chu lên, các tang thi tốc độ nhanh hơn, biến dị loại tốc độ đứng mũi chịu sào. Càng có người thắng leo lên ở tầng lầu bên ngoài, nguyên bản liền ở cao lầu chung các tang thi càng là trực tiếp nhảy xuống tới, toàn thành tang thi đều ở chiều nơi này tới rồi. Tuyết Tiêu kinh phía sau lưng mồ hôi lạnh đột nhiên sinh ra, duỗi tay bắt lấy Lạc Thanh Phong nói, đi, đi đi đi, lúc này không chạy, cùng mấy vạn, rậm rạp thậm chí nhìn không thấy cuối tang thi đàn đối hướng. Chết tuyệt đối là bọn họ. Tuyết Tiêu lôi kéo Lạc Thanh Phong mới vừa xoay người, đã bị từ trên lầu nhảy xuống hai chỉ dị khôi ngăn lại, ánh lửa lập lòe, thiêu đốt ra một vòng vây tới, nhưng ban đêm trùng ánh sáng càng là hấp dẫn tang thi. Tuyết Tiêu rút súng bắn phá, dị khôi nghe triệu sinh mệnh lệnh, nhằm vào đều là nàng, thế cục gian nan, Lạc Thanh Phong khẩn nắm nàng, không buông tay, hỗn chiến chung, vì nàng gánh vác đại bộ phận thương tổn, phong lôi giáp công dị năng đánh sâu vào chung, sinh ra nổ mạnh đem hai người bọn họ đánh bay, đâm vào đại lâu cửa kính, Lạc Thanh Phong đem Tuyết Tiêu ôm vào trong ngực. Đánh bay khi mảnh nhỏ đều quát ở trên người hắn, rơi xuống đất khi phần lưng hung hăng mà đánh vào mặt đất, hắn hừ nhẹ thanh, lại không quản, lập tức đứng dậy dẫn người rời đi, ngoài cửa bị dị khôi cùng tang thi đánh cuộc. Bất đắc dĩ chỉ có thể chiều đại lâu thượng chạy tới, Đậu Dương cùng Lục Mao đuổi theo Mai Nhất Xuyên đánh, vì tránh cho càng nhiều người qua đi bị Triệu Sinh khống chế, Mai Nhất Xuyên đem hai người bọn họ dẫn đi, cảnh cáo phía sau chuẩn bị đi lên Hồng Phát đám người Triệu Sinh năng lực, Hồng Phát cùng Giang Nghị viên đạn đều dùng xong rồi. Hai người thấy Mai Nhất Xuyên bị người nhái tang thi đuổi theo chạy, cầm lấy trong tầm tay vũ khí liền vọt đi lên. Mai Nhất Xuyên nhìn Hồng Phát cầm trong tay dao phay, Giang Nghị cầm cái chảo tức giận nói, hai người có phải hay không ở diễn ta? Hồng Phát cầm trong tay dao phay chém lung tung không khí, thiệt tình, ta không viên đạn, Mai Nhất Xuyên lại nói, Giang Nghị ngươi làm gì đâu? Giang Nghị, cái chảo quá nặng lấy bất động, ngươi chờ ta đổi một cái. Nói xong lại thoán tiến bên cạnh gia cụ trong tiệm chọn vũ khí, Hồng Phát cho hắn yểm hộ. Thấy đuổi theo Lục Mao, hô to, Lục Mao ngươi không cần lại đây, ngươi lại qua đây ta liền chém ngươi. Lục Mao đi lên chính là một chân phi đá, bị Hồng Phát né tránh, chính mình không ổn định té ngã trên đất, phía sau Đậu Dương toàn bởi vì viên đạn đánh hụt, vì thế chuẩn bị vật lộn, đi lên cùng chặn đường người Hồng Phát bắt đầu xả tóc. Mai Nhất Xuyên xử lý đuổi theo người nhái tang thi, vừa quay đầu lại, liền thấy này ba người, ngươi xả ta tóc ta cắn ngươi cánh tay, chờ thái kê lẫn nhau mổ trường hợp, hắn khóe mắt tàn nhẫn trều, đang muốn phun tào khi, lại nghe trong đầu truyền đến quen thuộc nhắc nhở thanh, đang bị Lạc Thanh Phong nắm hướng trên lầu chạy Tuyết Tiêu cũng nghe thấy, hai người trong lòng đều là cả kinh. Mỗi năm một lần hệ thống duy tu đổi mới bắt đầu, dự tính giữ gìn thời gian 24 giờ, công năng tạm thời mất đi hiệu lực, cùng thế giới tuyến liên hệ gián đoạn. Mai Nhất Xuyên, ngoặc kép, Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn mắt đuổi theo tang thi đàn, lại nhìn trong không gian vật phẩm đông lại, nội tâm bắt đầu thổ bát thử thét chói tai. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai nhất định nhiều càng. Cảm tạ ở 2019-12-21-20-28-48-2019-12-22-22.